Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Thâm Bất Khả Trắc. Cao thủ tranh tài, lực lượng tương đương cố nhiên đẹp mắt, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, bởi vì làm thực lực đều không khác mấy, lại muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó, người bình thường còn tốt. Cảnh giới không đủ, tinh khí thần không thể một thể, lực công kích có hạn, cao thủ thì không phải vậy, tinh khí thần liền thành một khối, sức sát thương cực mạnh, mà lại bọn họ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đối với ngoại giới phản ứng hoàn toàn vượt quá bản năng, căn bản không trải qua suy nghĩ, nếu như là trên chiến trường, bởi vì muốn cân nhắc sự tình quá nhiều. Loại tình huống này ngược lại không dễ dàng xuất hiện, trừ phi là đến sống chết trước mắt, không thể không gạch ngói cùng tan, toàn lực ứng phó, nếu không ít nhất phải lưu một tia cảnh giác. Hiện tại là luận võ tranh tài, không cần lo lắng nhiều như vậy, bọn họ đều muốn chính mình thực lực phát huy đến cực hạn. Tự thân chính là một tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào đều là địch ý. Đều tại phạm vi công kích trong vòng. Lữ Mông áp sát quá gần. Liền thành Hứa Chử cùng Điển Vi địch nhân chung. Bọn họ có lẽ không có thương lượng. Nhưng bản năng để bọn hắn đồng thời coi Lữ Mông là thành địch nhân. Vô ý thức phát động công kích. Lấy Lữ Mông lúc này thực lực. Căn bản ngăn không được bọn họ nhất kích. Thậm chí bị sát ý tác động đến đều sẽ gặp nguy hiểm. Tôn Sách lo lắng Lữ Mông an toàn. Phản ứng đầu tiên là cứu người. Hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu ra Lữ Mông. Lại để cho mình rơi vào nguy hiểm. Hứa Chử cùng Điển Vi đồng thời hướng hắn phát động công kích. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa. Vô ý thức thân thủ đi rút đao. Tay sờ cái hư không. Hắn đao vừa mới đưa cho Giản Ung, để hắn mang cho Quan Vũ, hiện tại tay không tấc sát, đây vốn là hạ bút thành văn một kế, không nghĩ tới còn không có có hiệu lực, trước hại chính mình, Tôn Sách não tử trống rỗng, trong chốc lát, hai cái chiến đao đã không phân tuần tự, chặt tới trước mặt hắn, lưỡi đao mang theo sức gió nghiêm mặt ra, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Tôn Sách lui không thể lui, dứt khoát không lùi, hai tay từ trước người chia hai bên trái phải, hoa một cái vòng tròn, đem hai đầu to cánh tay đặt ở dưới nách. Áp chế sau lưng lui nửa bước, hướng sau lưng kéo một cái, vừa mới cảm giác được một chút sức phản kháng, dưới chân nặng nhẹ chuyển đổi, dùng lực trước đạp, lực từ đủ lên, trải qua chân đến eo. Quán thông hai tay, song trưởng thuận thế hướng về phía trước đưa ra, đặt tại hai cái giày đặc ở ngực, trong tiếng hít thở, đi, trong điện quang hỏa thạch, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, nguyên bản quấy cùng một chỗ hai cái thân ảnh tách ra, bay ra hơn 10 bước xa, âm vang rơi xuống đất, Điển Vi, Hứa Chử phản ứng cực nhanh, vừa mới rơi xuống đất. Lập tức xoay người vọt lên, chân sau quỳ xuống đất, một tay trụ đao, một tay đặt tại trên đầu gối, làm bộ muốn lao vào. Hai người võ công giống, phản ứng cũng không có sai biệt, tựa như một đối song sinh huynh đệ. Tại trước mặt bọn hắn, Tôn Sách lấy bước dáng bắn cung mà đứng, hai tay giang ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tựa như đầy lấp kín nhìn không thấy tường. Điển Vi đầu tiên kịp phản ứng. Quát to một tiếng. Tướng quân nghe đến Điển Vi kêu sợ hãi. Hứa Chử cũng theo trong lúc kịch chiến rõ ràng tới. Khóe mắt liếc qua một tỏa ra bốn phía. Nhất thời giật nảy cả mình. Tôn Sách không chỉ có tách ra hắn cùng Điển Vi. Mà lại một hiệp đem hai người bọn họ đánh bay. Cái này sao có thể? Không chỉ có Hứa Chử không tin, quan chiến song phương tướng sĩ đều không thể tin được. Hứa Chử người trong cuộc mà không biết, bọn họ lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nhìn đến nhất thanh nhị sở, Lữ Mông gặp nạn, Tôn Sách cứu người, bị Hứa Chử, Điển Vi hai người cao thủ đồng thời tập kích. Không chỉ có không có có thụ thương, ngược lại đem hai người đồng thời đánh bay. Tuy nhiên không có một người thấy rõ hắn là làm sao làm được. Nhưng sự thật cũng là sự thật. Hứa Điển hai người hiện tại thì chân sau quỳ rạp xuống Tôn Sách trước mặt. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Ổ Bích trong ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, Tôn Sách cũng mộng, duy trì sau cùng kích phát tư thế. Không nhúc nhích, hắn không biết chính mình có phải hay không an toàn. Hắn thậm chí không có thời gian suy nghĩ vừa mới là chuyện gì xảy ra. Hứa Chử, Điển Vi hai người như núp muốn lao vào mãnh hổ. Tùy thời có thể phát động công kích. Hắn cô dám có bất kỳ khinh thường nào. Quách Gia trước hết kịp phản ứng. Quát to một tiếng. Hay, Võ Chu, Trịnh Trát cũng theo lấy lại tinh thần. Dùng lực vỗ tay. Hay, hay. Cát Sinh mấy người cũng thanh tỉnh, không cam lòng lạc hậu, lao nhào lớn tiếng khen hay. Tôn Sách triển lãm hắn siêu cường thực lực, bọn họ lúc này thời điểm không cổ động lấy lòng, còn chờ cái gì? Sau một lát, song phương tướng sĩ đều theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Hứa Chử, Điển Vi cũng minh bạch, đứng người lên. Thu hồi chiến đao, nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chân hướng Tôn Sách đi đến. Tướng quân, Điển Vi kêu lên, tướng quân thần dũng, Chử bội phục. Hứa Chử hai tay ôm quyền, nâng quá đỉnh đầu, vái chào đến cùng, Chử bất tài, nguyện theo tướng quân chinh phạt, muôn lần chết không từ. Tôn Sách cũng lấy lại tinh thần đến. Biết mình trong lúc vô tình lại giả bộ một lần bước. Tuy nhiên phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trên mặt lại nụ cười rực rỡ. Hắn đứng người lên. Hai tay nhỏ nắm Hứa Chử cánh tay. Từ cố có trọng khang. Đến một bạn tốt. Ta phải trọng khang. Đến một hổ tướng. Coi như Viên Thiệu mạnh hơn. Ta có sợ gì quá thay. Hứa Chử liền không dám xưng. Hắn ngồi dậy, nhìn lấy Điển Vi, lại đem lấy Điển Vi hai tay, cất tiếng cười to, Quách Gia lảo đảo đi qua đến, cười nói, Hứa Trọng Khang, đã ngươi hướng tướng quân xưng thần, có phải hay không cái kia mời chúng ta đi vào ngồi một chút? Cái này cũng không phải cái gì đãi khách chi đạo a. Hứa Chử liên tục gật đầu, tiên sinh nói rất có lý. Là Chử thất lễ, hắn xoay người, đối chạy tới Phan Hoa lớn tiếng nói, trung nhân, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra cửa lớn, cung mời tướng quân nhập trang. Cát Sinh bọn người chạy tới, cười hì hì nói, Hứa Trọng Khang, không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành bằng hữu a. Hứa Chử sớm liền thấy bọn họ, cũng đoán được bọn họ khả năng đã đầu nhập vào Tôn Sách. Tự nhiên không thể lại làm địch nhân đối đãi. Nói mấy câu khách khí. Cát Sinh lại hướng Tôn Sách chắp tay nói chúc. Một bộ người quen cũ thân mật bộ dáng. Tướng quân đến này mãnh tướng. Thật đáng mừng. Chúng ta nhưng muốn lấy chén rượu uống. Tôn Sách hiểu ý. Cùng vui cùng vui. Ta cùng đại soái đồng lòng hợp sức. Có Trọng Khang dạng này dũng sĩ trợ trận. Không chỉ có là ta một người vận khí a. Cát Sinh lúng túng không thôi. Tôn Sách câu nói này thế nhưng là mềm bên trong mang cứng rắn. Nếu như mọi người là minh hữu, đương nhiên là người tốt ta tốt mọi người tốt. Nếu như không là minh hữu, Hứa Chử cũng là Tôn Sách trong tay một cây đao. Lúc nào cũng có thể chặt xuống hắn thủ cấp. Hắn liên tục gật đầu xưng phải. Cung kính đầy đủ. Sau đó lặng lẽ lau thanh mồ hôi lạnh, đến một bước này nếu như còn không nhận sợ, hắn cái này đại soái cũng liền làm chấm dứt. Tôn Sách không thu thập hắn, người khác cũng đều vì nịnh nọt Tôn Sách trừng trị hắn. Võ Chu cùng Trịnh Trát đứng tại phía ngoài đoàn người, hai mặt nhìn nhau, sự tình hội phát triển đến một bước này căn bản không tại bọn hắn trong kế hoạch. Cái này Hứa Chử là chuyện gì xảy ra? Liền cái bắt chuyện đều không đánh. Cứ như vậy hướng Tôn Sách xưng thần. Nói tốt ăn ý đâu? Ngươi xưng thần, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục cùng Tôn Sách giữ một khoảng cách. Vẫn là cũng hướng hắn xưng thần. Nơi xa trên quan đạo, Giản Ung nghe quan chiến giáp sĩ nói xong kết quả, nhìn xem đặt ở bên người Thất Diệu trường đao, mi đầu vặn thành vấn đề. Hắn cùng Tôn Sách cáo biệt về sau, cũng không có đi xa, mà chính là phái người lẻn về ổ bích phụ cận xem xét tình huống. Điển Vi cùng Hứa Chử giao thủ, Tôn Sách hàng phục Hứa Chử, giáp sĩ đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Kết quả này lớn ra Giản Ung dự kiến. Lúc này suy nghĩ lại một chút Tôn Sách đề nghị, hắn cảm thấy không thể lại làm nói vớ vẩn nghe, mà cần phải nghiêm túc cân nhắc. Không nghĩ tới kẻ này như thế thâm bất khả trắc. Đi thôi, nơi này không có chúng ta chuyện gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?